Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, chương 67 huấn luyện tái mở ra, Dư Nguyên đời trước đạt được vinh dự cũng không nhiều, chơi game tạc. Lợi hại tính một cái, khi còn nhỏ bởi vì động tác tiêu chuẩn lãnh thao quá tính một cái, cho nên. Nhiều năm như vậy qua đi, bảy màu ánh mặt trời này bộ thể thao. Hắn vẫn là có thể tiêu chuẩn chuẩn mà nguyên bộ nhảy xuống, hôm nay trận chung kết vòng mạc. Danh thực nể tình, bốn người ở trường bắn quang minh chính đại nhảy tập thể dục theo đài thời điểm. Độc phòng vách tường đột nhiên chặt lại, tiếp theo cái an toàn khu đổi mới. Còn thực nghiêm túc mà đem an toàn khu chính giữa nhất vị trí để lại cho mấy người nhảy thao trường. Bắn, vì thế trường bắn bốn phương tám hướng tụ tập mà đến đội ngũ. Đều giấu ở an toàn khu bên cạnh, nhìn trước mắt mạc danh tường hòa cảnh tượng do dự, nổ súng nói, giống như có vẻ chính mình cũng không hợp nhau kia. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút chân đi, chạy độc mệt mỏi quá, vì thế trường bắn, biến thành sàn nhảy, còn thừa nhân số 16, còn thừa 6 cái đội ngũ, trừ bỏ trung gian nghiêm trang ở trong trò chơi mặt nhảy thao thuận phong tiểu đội. Mặt khác 5 cái đội ngũ vẫn duy trì một cái an toàn khoảng cách. Từng người bái một khối rắn chắc công sự che chắn. Vây xem, những người đó hình như là chủ bá đi. Ta nhận thức Ly Miêu, dụ ca Lưu Phê, Seven cũng bị dậy hư cảm giác rốt cuộc có người tìm đúng. Rồi trọng điểm, bọn họ ở nhảy cái gì đâu. Tập thể dục theo đài là tập thể hình dung, có thể giãn ra toàn thân, hoạt động khớp xương. Cơ hồ chiếu cố đến thân thể mỗi một tấc cơ bắp. Lượng vận động tuy rằng không lớn, nhưng đối với bọn họ này đó thường xuyên nhảy nhót lung tung làm cực hạn vận động người tới nói. Ngược lại có thể cảm thụ cơ bắp lực lượng thay đổi. Vì diệu mà làm thí điểm cảm giác Tần Chi Viễn là Dư Nguyên nói cái gì liền làm gì. Ly Miêu là có điểm hứng thú, Seven còn lại là bất đắc dĩ mà mù quáng từ chúng. Nhưng tới rồi hậu kỳ, bọn họ thực mau đem, này hảo cảm thấy thẹn cùng với ta cảm nhận được bốn phương tám hướng vô số. Nóng hầm hập họng súng, vứt ra não ngoại, nghiêm túc cân nhắc một chút một bộ xuống dưới. Bốn người khí cũng không xuyễn, Dư Nguyên xoay người khi ánh mắt mịt mờ về phía bốn phía đảo qua mà qua. Thế nào, có điểm huyền diệu, Ly Miêu ánh mắt quái dị mà quét Dư Nguyên. Thật không biết người này sọ não tử như thế nào như vậy nhiều thiên kỳ bách quái đồ vật Dư Nguyên. Nhẹ nhàng gật đầu, làm bộ dường như không có việc gì mà chiều gần nhất công sự che chắn đi đến. Phía sau vốn đang ở suy tư ba người theo bản năng theo đi lên. Mọi người mờ mịt ánh mắt tiêu điểm chỗ, Dư Nguyên một bối tay, cầm phía sau AKM thương bính, mọi người đầu óc mắc kẹt một chút. Tổng cảm thấy cái này động tác có chỗ nào không đúng. Nhưng vẫn là quán tính mà ngoan bảo thức xếp hàng ngồi hảo, rồi sau đó dây tiếp theo. Cảm nhận được công sự che chắn mang đến cảm giác an toàn Dư Nguyên rất có nhân tính về phía không. Trung không minh một thương, đều làm gì đâu, đánh nhau đi, chạm vào. Phảng phất đạn tín hiệu lên không. Thiên quân vạn mã tới gặp nhau, theo lý mà nói bị bốn phương tám hướng vây quanh Dư Nguyên một đội. Hẳn là nguy hiểm nhất cái kia, nhưng mọi người vây quanh một vòng, khiến cho khoảng cách quá gần, mà bị vây quanh Dư Nguyên tiểu đội ở bọn họ cảm nhận chung an toàn cấp bậc. Một chút liền siêu việt bên người đội ngũ, đều đụng vào trên mặt. Đại gia tự nhiên đều chỉ có thể cương, Dư Nguyên không có tiện tay thương. Chỉ có thể lấy AKM đơn điểm trộm người, cân bằng tứ phương chiến cuộc, bọn họ bốn người đội ở hỗn chiến chung lặng lẽ kéo ra thương tuyến. Seven ở đồng đội hỗ trợ giá thương hạ sờ lên bị quét sạch một cái cao điểm. Bốn người vô thanh vô tức mà từ một đầu hướng một khác đầu ăn mòn chiến tuyến, ăn gà kia một khác. Dư Nguyên thập phần không thể lý giải mà thu thương. Vừa mới ta còn đang suy nghĩ bọn họ như thế nào không ra tay. Còn thu thương ngồi xuống. Này không phải đại ngốc sao. Tìm được rồi quen thuộc phương thức. Bốn người bắt đầu điên cuồng nhảy trường bắn. Ngạnh sinh sinh bức cho hoàng kim đẳng cấp hạ tu chỉnh hình thức không người dám cùng chi tranh. Phong, liên tục 2 ngày nhảy điểm vòng quanh trường bắn đi, cũng may vì nghênh đón thi đấu theo lời mời. Phương tiện các chiến đội luyện tập, tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ online hoàn toàn mới luyện tập trang. Trong đó trường bắn cùng các đại quân giáo nhất hào trường bắn phi thường gần. Còn cung cấp di động bia luyện tập công năng, lịch thời gian tuyên bố. Cuối cùng 2 tháng, Dư Nguyên bọn họ cùng phát sóng trực tiếp bộ hiệp thương. Làm bị thi đấu theo lời mời lựa chọn chiến đội, bọn họ tự nhiên có đặc thù đãi ngộ, phát sóng trực tiếp yêu cầu khi trường hạn chế hủy bỏ. Nhưng vì duy trì nhân khí, cũng vì lao giật kết hợp, bọn họ buổi sáng nắm chặt đã đến giờ luyện tập tràng huấn luyện. Buổi chiều phát sóng trực tiếp đi tu chỉnh hình thức chơi đùa thả bay, lúc trước nửa tháng. XM liên hệ thượng Dư Nguyên, nói là chuẩn bị huấn luyện tái, tới sao? Dư Nguyên cùng các đồng đội đối thượng tầm mắt, đáp lại, đương nhiên muốn đi thi đấu theo lời mời là tuyến hạ tái. Huấn luyện tái tuy rằng là các chiến đội liên hệ sau cùng nhau làm cho, nhưng vẫn là mượn phía chính phủ cấp chính thức tái chuẩn bị địa bàn. Phía chính phủ là cổ vũ huấn luyện tái tồn tại, thậm chí ở biết được bọn họ an bài sau, còn trước tiên cấp sở hữu chiến đội giải quyết vấn đề chỗ ở, đi hiện trường xe trình đến 3 cái giờ. Dư Nguyên 4 người trước tiên nửa ngày xin nghỉ đình bá. Sửa sang lại đồ vật, buổi chiều, Dư Nguyên một thân thoải mái thanh tân sơ mi trắng cùng Tần Chi Viễn cùng tìm đồng đội ở ven đường. Tập hợp Dư Nguyên thế Ly Miêu sách dương hành lý nhìn về phía trước ven đường đình tới chiếc xe, dù sao hắn cùng Tần Chi Viễn đồ vật đều bị một bên thanh niên cấp nhận thầu, nơi này. Lý Tấn Sinh xuống xe hỗ trợ cầm hành lý, muốn trụ thượng hơn nửa tháng, bọn họ quần áo phải mang lên vài bộ, đồ vật còn rất nhiều rất trầm, đụng vào hắn Ly Miêu tò mò tầm mắt, cả người cương một chút, ngoặc kép. Ngươi hảo, ngươi chính là dụ viên nói cái kia, ta fan, Lý Tấn Sinh mặt xoát địa một chút đỏ, ngắm một bên cũng vẻ mặt kỳ quái mà nhìn hắn Dư Nguyên. Nỗ lực trấn tĩnh gật đầu, ta mẹ, nam thì kêu ta đưa các ngươi qua đi, vừa vặn cọ các ngươi tên tuổi đi huấn luyện tái vây xem một chút, Seven đâm Dư Nguyên cánh tay. Sao lại thế này, Dư Nguyên như suy tư gì, ngoặc kép. Ta thật đúng là không tưởng nhiều như vậy, loại sự tình này không hảo nhúng tay, chúng ta làm bộ không thấy ra tới là được, lời nói là nói như vậy. Lên xe thời điểm ba người vẫn là ăn ý mà chạy đến hậu tòa đi. Mỹ danh rằng duy nhất một nữ hài tử cùng bọn họ mấy cái nam nhân thúi tễ một khối thực không thích. Hợp đương nhiên, thi đấu tới gần, Ly Miêu liền tính phát hiện cái gì. Phỏng chừng cũng không có tâm tình đáp lại, Dư Nguyên nghĩ như vậy. Thực tự nhiên mà hướng Tần Chi Viễn đầu vai một dựa. Ta ngủ một lát, vì hậu kỳ chỉ huy có thể cùng được với. Tối hôm qua hắn thức đêm phiên xong rồi sở hữu xác nhận dự thi chiến đội tư liệu. Đặc biệt là tham gia huấn luyện tái người chơi. Tỉ mỉ mà nhớ một lần, hiện giờ xe lung lay. Ngược lại bắt đầu mệt rã rời, Seven hướng bên cửa sổ xê dịch bên trong xe. Trước tòa hai người bô liêu thật sự vui vẻ, hậu tòa. Hắn bên phải hai vị đoàn thành một đoàn hồng nhạt không khí đều mau giật lại đây, làm duy nhất một. Cái người đứng đắn, hắn có điểm khó chịu, huấn luyện tái giống nhau đều tổ chức ở chính thức thi đấu phía trước. Các chiến đội liên động cử hành. Chủ yếu là dùng cao áp đối kháng tới ma hợp đội ngũ. Mài giũa chỉ huy, còn có thể quen thuộc đối thủ, có thể nói là nhằm vào thi đấu mà nói tương đối thực dụng lúc trước phương thức huấn luyện, bất quá. Bởi vì không phải chính thức thi đấu, các đội ngũ đấu pháp cùng chiến thuật đều sẽ càng tự do. Phóng đến khai một ít, phong cách cùng chính thức trên sân thi đấu còn sẽ sinh ra nhất định khác nhau, mà đối thuận phong. Như vậy mới tinh đội ngũ tới nói, đây là bọn họ thích ứng cực hạn sân thi đấu bước đầu tiên. Ở trong trò chơi, cho dù ở kim cương cục, bọn họ trình độ đều ở mỗi một phen người chơi trình độ mặt bằng chung phía trên rất nhiều. Nhưng thi đấu theo lời mời loại này đỉnh cấp thi đấu. Trong đó bất luận cái gì một người lôi ra tới, đều có cùng bọn họ gần, thậm chí cao hơn rất nhiều thực lực, Dư Nguyên đều có chút khẩn trương, dàn xếp đệ nhất phản. Huấn luyện tái cũng không có cử hành, làm kéo lần này huấn luyện dê đầu đàn. Cách xem ở buổi tối 8 giờ thông chi ngày hôm sau huấn luyện tái mở ra thời gian, lần này thi đấu 22 chi. Đội ngũ, huấn luyện tái tới 16 chi. Chúng ta liền chẳng phân biệt tổ. Huấn luyện tái thời gian liền 7 ngày. Mỗi ngày buổi sáng 10 giờ bắt đầu 2 tràng. Buổi chiều 8 giờ bắt đầu 3 tràng. Buổi tối từng người huấn luyện, tỷ số tình huống cũng sẽ trực tiếp công bố. Coi như làm cuộc triển lãm đi. Huấn luyện tái ngày thứ nhất, 4 người đi vào sân thi đấu, tuyến hạ thi đấu cũng là yêu cầu phát sóng trực tiếp. Này gian bao con nhộng trạng phòng hiển nhiên là đi qua phía chính phủ nghiêm túc trang hoàng quá. Cấp 22 chi đội ngũ an bài từng người ghế. Ghế hóa trang tái tối cao phối trí trò chơi thiết bị. Khoang trò chơi, bảo đảm người dự thi thoải mái độ. 4 cái khoang thể song song mà liệt. Này thượng nồng đậm rực rỡ mà chát phấn các chiến đội đội huy Thuận Phong đội huy đương nhiên là Dư Nguyên làm cho, hắn đứng ở thật lớn SF tiêu chí trước mặt, tổng cảm thấy về tới đời trước đi chuyển phát nhanh điểm xếp hàng lấy kiện thời điểm ta có điểm. Sợ, Li Miêu ức chế không được nhảy nhót, dẫn đầu một bước căn cứ khác ở mặt bên ID. Tìm được rồi chính mình khoang trò chơi, còn có điểm tưởng tượng WC, Dư Nguyên nắm chặt phát run. Đầu ngón tay cường trang trấn tĩnh, huấn luyện tái liền khẩn trương. Kia thi đấu theo lời mời ngươi không được. Hắn lời nói thanh dừng lại, đã nửa năm tiến khoang thể Li Miêu theo bản năng hỏi thanh cái gì. Hướng quẹo phải đi, thấy đại sảnh gần chỗ một đoàn tối tăm, Tần Chi Viễn chế trụ nam nhân eo. Tư thế ái muội, giống ở, hôn môi oa, hai người kia, Li Miêu vội vàng rời đi tầm mắt. Trong lòng về điểm này khẩn trương tức khắc bị một khắc cổ không thể hiểu được tiểu hưng phấn cấp. Đè ép đi xuống, còn run sao? Tần Chi Viễn hỏi, hắn trước kia là từ thực chiến đua ra tới. Trên chiến trường nắm thương tay đều không chút nào dao động. Càng sẽ không ở giả thuyết thi đấu trước mặt thất thố. Hắn chỉ là có điểm lo lắng Dư Nguyên, rốt cuộc nam nhân tay nải thực trọng, khó tránh khỏi bảy tưởng tám tưởng, Dư Nguyên theo bản năng hướng bốn phía đảo qua. Tất cả mọi người ở đổ bộ, kiểm tra chính mình thiết bị, tựa hồ không có người phát giác tối tăm chung hai người động tác. Ngoặc kép, không run lên, run là không run lên, nhưng tay còn có điểm lạnh cả người, hắn nhắm mắt lại đăng nhập vào game. Hệ thống kiểm tra đo lường sau thực mau đổ bộ khoang trò chơi trói định tài khoản. Trước mắt trong bóng đêm, một đoàn đại biểu đang download khoang đoàn không ngừng quay cuồng. Biến đại, nhan sắc xí bạch mà yên lặng Dư Nguyên nhẹ nhàng hô khẩu khí. Cảm thấy trong thân thể bởi vì khẩn trương mà sinh ra lạnh lẽo một chút ở quang mang hạ. Chóc, ngay sau đó, hắc ám như hải triều chợt thối lui. Hoàn toàn sáng ngời thế giới truyền đến một tiếng máy móc hệ thống nhắc nhở âm, hoan nghênh đi vào. Phía chính phủ thi đấu theo lời mời, ngài ID vì SF gạch dưới Uzen, theo cuối cùng một chữ cái phác họa mà ra. Dư Nguyên trong lòng cuối cùng một chút khẩn trương cảm biến mất hầu như không còn, hắn nhìn trước. Mặt kính mặt, tóc ngắn nam nhân một thân thống nhất phát màu đen vận động sam. Hai mắt sắc nếu vàng ròng, huấn luyện tái trận đầu đếm ngược. 0 giờ 3 phút 24 giây, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.